Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, hủy thiên diệt địa. Mãnh liệt va chạm phía dưới, Vô Thương sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt dường như sao rơi bay ngược ra, phảng phất là hóa thành một đạo hắc ảnh, tà tà bay ra hơn 10 dặm phía sau, chợt đụng vào hướng về phía đại địa, có thể dùng đại địa trong nháy mắt nổ ra vài dặm đường kính hố sâu. Bên ngoài trung ương chi địa càng là có thêm một cái sâu không lường được lỗ lớn. Ầm ầm tương đương, chỉ là trong nháy mắt, hố vẫn thạch một dạng hố sâu phụ cận đại đất chính là mãnh liệt chấn động lên. Hố sâu ầm ầm gian nổ bể ra tới, một đạo thân ảnh chật vật phá vỡ đại địa, phụt ra bầu trời, bóng người chính là Vô Thương. Phi bên trên bầu trời vài trăm thước dưới, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời cũng là lộ ra bộ dáng của hắn, y phục trên người tàn phá bất kham không nói, khóe miệng càng là không ngừng tràn ra lấy dòng máu đỏ sẫm. Vô Thương sắc mặt khó coi, Mã Vương, Heracles một kích xông tới uy lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Cho dù là hắn đang bị đánh bay phía sau, cho dù lấy luân hồi chuyển sinh mắt ở quanh thân bày ra sức đẩy lồng bảo hộ, thế nhưng cũng bởi vì va chạm dưới đất là đáng sợ lực đánh vào, có thể dùng phòng ngự cháo trong nháy mắt băng tán, khiến hắn cũng là được không nhẹ chấn động. Không chần chờ chút nào, huyền phù tại không trung trong nháy mắt, Vô Thương liền lập tức lại là từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một khối AI, R vỏ trái cây, thật nhanh nhét vào trong miệng. Một tiếng chấn động thiên động ngâm gọi vang vọng từ chậm vũ chi khâu truyền khắp toàn bộ đệ bát đại lục, mắt thấy Vô Thương dĩ nhiên không có bị chính mình oanh sát. Bên ngoài mấy chục dặm, Mã Vương, Heracles hai mắt thú đồng bên trong lóe lên sảng giọng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt cuồng bạo trùng kích, tám thập thần không đánh. Mắt thấy Mã Vương, Heracles, Vô Thương cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Mỹ thực tế bào đang hấp thu nuốt độ phụ trọng, AI, R vỏ trái cây dinh dưỡng lúc, cánh tay trái long chảo giơ tay lên liền đánh ra khắp nơi thiên sơn nhạc thật lớn quyền ấn. Bá bá bá, Mã Vương, Heracles cho thấy tương phản cùng khuôn mặt đại thể hình linh hoạt tốc độ. Thân thể to lớn dĩ nhiên liên tục lóe lên, không ngừng tách ra oanh kích mà đến quyền ấn, mà thực sự tránh không thoát phía dưới. Càng là cường thế xông tới, rõ ràng là đem những cái này quyền ấn bị va nát thành bàng bạc khí lãng. Chỉ là trong chớp mắt, Mã Vương, Heracles liền cường thế đột nhập đến rồi Vô Thương trước người. Không dừng lại chút nào, thân thể khổng lồ thật cao vung lên, hai siêu việt sơn nhạc móng ngựa hung mãnh đạp đá, thương tương đương, trong tay phải Janpakuto bạo phát ra kinh khủng hủy diệt tính đao khí. Vô Thương đồng dạng là bị không chần chờ chút nào, một đao chính là chém về phía đạp xuống hướng mình móng ngựa. Oanh tiếng rên bàng bạc bắn ra, thực chất như mực khủng bố đao khí lớn vô cùng, không thua gì hình thể kinh người Mã Vương. Heracles bỗng nhiên chém vào chân đạp xuống hai chân trên vó ngựa. Hai người phát sinh hung mãnh va chạm, vén bay ra phong bạo tựa như khí lãng. Bốn phía mặt đất điên cuồng cầu lấy nát bấy, dư ba phóng xạ toàn bộ Mã Vương chi khâu, thậm chí hóa thành quang trụ một dạng trùng thiên khí kình, bắn thẳng đến thiên ngoại tinh không, răng rắc tương đương, vẻn vẹn rằng co không đến một hơi thở thời gian, Vô Thương chém ra đao khí đã bị Mã Vương, Heracles móng ngựa đạp nát, đồng thời cực kỳ kinh khủng hai vó câu cũng là nghiền ép hướng về phía hắn. Vô Thương trong lòng nghiêm nghị, thân thể chấn động, khổng lồ hết sức ác mộng ma long long chảo trong nháy mắt từ lồng ngực đồ vật biến hóa bộc phát ra. Long chảo thu nạp biến hóa quyền, một quyền đánh vào hầu như áp đến đỉnh đầu hắn hai vó câu bên trên. Ầm ầm tương đương, một cỗ viễn siêu phía trước sóng xung kích hung mãnh hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ đi qua đại địa sơn mạch đều chấn vỡ. Thậm chí toàn bộ chậm vũ chi khâu đều là xảy ra tan vỡ. Phảng phất là bị đánh nát thủy tinh. Hoàn toàn sụp đổ. Mã Vương, Heracles hai vó câu bị đồ vật hóa long chảo đánh cao cao phi bắt đầu. Liên đới lấy thân mình của nó cũng là bị lực lượng kinh khủng đẩy lui cân nhắc trăm dặm xa. Giống nhau che khuất bầu trời long chảo cũng là nhanh chóng co rút lại. Trong chớp mắt liền tiến vào vô thương lồng ngực. Chỉ là một hơi thở trong lúc đó. Vô thương hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Mới vừa ăn, AI, R vỏ trái cây cũng là trong sát na đã bị tiêu hóa không còn. Bất quá vô thương nhưng trong lòng thì không có xuất hiện bất kỳ đáng tiếc tình. Mà là trong nháy mắt lại là lấy ra một khối. AI, R vỏ trái cây tiễn vào trong miệng. Đồng thời bỗng nhiên bay lên trời. Thần sắc lạnh lùng xông về Mã Vương. Heracles, oanh long long long lao ra chốc lát. Luân hồi chuyển sinh mắt toát ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời đã tàn phá không chịu nổi chậm vũ chi khâu đại địa kịch liệt chấn động lên. Ở mấy trăm bên ngoài Mã Vương, Heracles hai bên, đại địa thật cao gồ lên. Rõ ràng là dâng lên hai tòa đến ban dâu cao sơn nhạc. Hai người rất nhanh hợp lại. Ngạnh sinh sinh đích đem ngựa vương. Heracles cắm ở giữa. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Công kích từng đợt tiếp theo từng đợt. Luân hồi chuyển sinh mắt lúc này bị vô thương thôi phát đến rồi cực hạn. Cánh tay trái long chảo nâng lên. Kinh khủng kim sắc kiếm quang toát ra. Một mạch bay đến chân trời. Sau đó dường như thần kiếm vậy chém bổ xuống. Cuồng bạo trảm kích đang bị cắm ở sơn nhạc trong Mã Vương. Heracles, kim luân chuyển sinh bạo nổ hình thành kim sắc kiếm quang thô to vài trăm thước. Trường độ càng là vượt qua vạn dặm. Nhất kiện chém dụng, Mã Vương, Heracles còn không có gì. Ở sau lưng nó đại địa trực tiếp bị chém ra một cái liên tiếp hướng vô thương bọn họ lúc tới tổ ong. Bình nguyên hồng câu thung lũng, năng lượng màu vàng óng điên cuồng từ Mã Vương, Heracles sau lưng toát ra hiện. Liền phảng phất là đang cắt kim là tầm thường. Chịu đến công kích, Mã Vương, Heracles trong mắt hiện lên tàn nhẫn khí độ. Thân hình khổng lồ chợt khẽ động, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên đem hai bên ban dâu sơn nhạc cho chấn sụp đổ. Cái này còn không dừng. Mã Vương, Heracles tứ chi chợt khẽ cong. Chợt liền phảng phất là lò xo vậy chợt nổi lên. Ngạnh sinh sinh đích chỉa vào kim luân chuyển sinh bạo công kích bay vọt lên. Dường như mãnh hổ chụp mồi. Mang theo cuồng bạo tư thế. Vượt qua cân nhắc khoảng cách trăm dặm. Đụng phải chạy nhanh đến vô thương. Vô thương đồng tử hơi co lại. Cắn răng. Không lùi mà tiến tới. Sức đẩy hóa thành lực đánh vào từ phía sau bạo phát. Để cho tốc độ của mình lần nữa bạo tăng dưới. Quơ đao chém ngược mà lên. Diệt địa. Hai người phi sắp tiếp cận, đen nhánh Zanpakuto cũng là trong chớp mắt liền cùng sông tới mà rơi. Đồng thời đạp lạc nhi xuống Mã Vương, Heracles móng ngựa đụng vào nhau, dường như da nẻ tựa như khe hở từ trên vó ngựa lan tràn mà lên. Khuếch tán đến Mã Vương, Heracles toàn thân, vô số hủy diệt kiếm khí từ nơi này chút trong khe chiết xạ ra. Điên cuồng cắt kim loại Mã Vương. Heracles quanh thân các nơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.